Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, chapter 24. Vưu Vĩ đấu tranh. Đối phương phó tổng mà nói, không thể nghi ngờ là ba ba, vẽ mặt. Phương phó tổng đã muốn đối cao tầng nhóm chụp qua bộ ngực bảo đảm sẽ giảm bớt một đường dự toán, dùng thấp nhất tổn thất cam đoan đại gia lớn nhất lợi ích. Nhưng là Vưu Vĩ bày ra đến điều kiện, lại một lần nhi đem giảm biên chế dự toán lật gấp mấy lần. Phương phó tổng sắp vượt ngoài phẫn nộ rồi, nhưng ngại với nhiều người như vậy ở đây, hắn lại luôn luôn sắm vai người hiền lành hình tượng, cho nên không thể phát cáu. Mà Trần quản lý này chó điên, nhưng vào lúc này có chỗ dùng. Trần quản lý gầm hét lên, Vưu Vĩ, ngươi có biết hay không ngươi loại hành vi này gọi cái gì? Ngươi đây là này lỏa uy hiếp. Vưu Vĩ nói, đứng ở khách sạn trên lập trường, ta thân là quản lý người, nên vì đại cục suy nghĩ. 3 tháng tiền lương muốn đánh phát rớt một đường 1/3 người. Ta muốn hỏi, tập đoàn là nghĩ thông qua cải cách trở nên càng tốt, vẫn là chuyện xấu truyền ngàn dặm, leo lên hot search, tin tức, trở thành ngành sản xuất trò cười đâu? Ta vừa rồi bày ra tới điều kiện, là dùng đến bình ổn một đường công nhân viên nộ khí biện pháp tốt nhất. Các ngươi không tiếp thụ, không quan hệ. Ta hoàn toàn có thể cầm phần này bộ xí hoa chó má phương án đi ra cái cửa này khẩu, cho sở hữu một đường công nhân viên xem, nói cho bọn hắn biết, có 1/3 người 1 năm sau sẽ là như vậy kết cục. Trần quản lý không nói, Vưu Vĩ cũng không có muốn chờ hắn phản bác ý tứ. Đi đến trước bàn, cầm lấy mới vừa rồi bị nàng bỏ ra dự án, xoay người liền hướng cửa đi. Vưu Vĩ mở cửa trước, Phương phó tổng thanh âm đuổi theo. Khoan đã, Vưu Vĩ dưới chân một đốn, xoay người nhìn hắn. Phương phó tổng giống như xuống lớn lao quyết tâm, hôm nay bộ xí hoa lần nữa làm 1/3 phương án đi ra, toàn thể tăng ca, cần phải làm được tốt nhất, không thể lại khiến cho người lấy ra tật xấu. Mọi người ngây ngẩn cả người, Lầu Tiểu Hiên càng là khiếp sợ. Phương phó tổng một mông ngồi xuống, nói, được rồi, ngươi liền làm theo đi. Lầu Tiểu Hiên lúc này mới im miệng, quay đầu trừng hướng Vưu Vĩ. Vưu Vĩ mặt không chút thay đổi đi lại đây, tại Lầu Tiểu Hiên trước mặt đứng vững, khoát tay, liền đem dự án chụp tới Lầu Tiểu Hiên trước ngực. Lầu Tiểu Hiên theo bản năng tiếp được. Vưu Vĩ buông tay nháy mắt, khóe môi vạch ra lạnh lùng độ cong. Vậy thì vất vả ngươi, Lầu quản lý. Sao Vưu Vĩ rời đi phòng họp, trực tiếp thượng tầng cao nhất. Trên nửa đường, nàng cho Trần Tiếu phát tin tức, cũng đem 2 loại điều kiện viết rõ, khiến Trần Tiếu truyền xuống nói đi, nói cho mọi người, một khi bộ xí hoa phương án xuống dưới, thượng đầu ký tên chứng thực, 1 năm sau, bộ hành chính là nhất định sẽ xói mòn 1/3 người. May mà bồi thường điều kiện coi như không tệ. Mà những người còn lại, cũng không thể lại giống như trước một dạng, muốn tiến hành tân vào nghề huấn luyện, muốn cạnh tranh, muốn tự vệ, đây là một hồi ngươi chết ta sống trận đánh ác liệt. Vưu Vĩ cũng không cố thượng Trần Tiếu tại WeChat trong khiếp sợ. Đi đến tầng cao nhất phòng trước cửa ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Trực tiếp đưa vào gác cổng mật mã, đẩy cửa vào, phòng khách trong không có người. Nhưng thiên sảnh lại truyền đến tiếng vang. Vưu Vĩ trực tiếp hướng đi thiên sảnh. Vừa đến cửa, liền nhìn đến Cố Thường ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn. Chung quanh hắn có rất nhiều vừa mới phá tương điện tử sản phẩm. Trong lòng hắn còn ôm một cái. Trong lòng hắn cái kia là cái điện tử oa nhi, vẫn là nữ khoản, sơ 2 cái bím tóc, trên đầu còn đeo đóa hoa. Mặt chính là một bộ điện tử màn hình. Đây là mới nhất khoản trí năng giọng nói quản gia. Nó đang cùng Cố Thừa đối thoại. Người tốt, chủ nhân, ta là của ngươi quản gia mấy giây. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chăm sóc. Từ Vưu Vĩ góc độ, nhìn không tới Cố Thừa biểu tình, lại nghe được hắn phảng phất mang cười thanh âm. Nói, người tốt, mấy giây, ta là Cố Thừa. Vưu Vĩ hít vào một hơi, chịu đựng mắt trợn trắng xúc động, gõ lên cửa hai lần. Cố Thừa quay đầu, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền quay về bình thường. Hắn kinh ngạc là vì Vưu Vĩ không mời từ đi vào. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói tới sáng hôm nay bọn họ tại hành chính đi ném đi xuống những kia ngoan thoại. Hy vọng ngươi minh bạch, nếu ở phía sau ngươi lựa chọn một cước đem ta đá văng, sửa liên thủ với Diệp Luân, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai không có một chút qua đi đâu. Ngươi nói, nếu là như vậy Diệp Luân đều tỏ vẻ không ngại, ta đây chẳng phải là kiếm được một cái nam nhân tốt. Mà thân ngươi vì ta đồng minh, có phải hay không nên vì ta cao hứng đâu. Bọn họ cũng đều biết, những lời này chỉ nói là đi ra kích động đối phương. Giờ khắc này, Vưu Vĩ lựa chọn đứng ở chỗ này, mà không phải chạy đi tìm Diệp Luân, cũng đã dùng hành động trả lời hết thảy. Vô luận Diệp Luân điều kiện lại hảo, nàng cũng sẽ không tại chính mình nguy nan nhất thời điểm, đem chính mình sinh tồn vinh nhục cùng một cái chỉ là hảo điều kiện nam nhân khóa lại cùng một chỗ. Cái kia đẳng vì thế tự sát, hoặc là nói, là nàng không tin được Diệp Luân. Cố Thừa dẫn đầu mở miệng, giọng điệu phi thường bình thản, xem ra vừa rồi kia trường trận là ngươi đánh thắng. Dứt lời, hắn liền đứng lên, thuận tiện đem mấy giây cũng cùng nhau ôm dậy. Vưu Vĩ ánh mắt băng lãnh, đem vừa rồi chiến quả nói cho hắn biết. Ta cho ta cùng ngành tranh thủ tốt nhất điều kiện, cũng cho mình một năm thời gian. Cố Thừa an tĩnh nhìn nàng, bỗng nhiên cất bước chân dài, lướt qua nàng đi ra thiên sảnh. Vưu Vĩ đi theo, thẳng đến hắn ngồi ở trước bàn ăn, lại bắt đầu đùa nghịch cái kia tên là mấy giây ngu ngốc oa nhi. Vưu Vĩ cũng không khách khí, kéo ra bên cạnh hắn ghế dựa ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn. Cố Thừa một bên nhìn mấy giây bản thuyết minh, vừa nói, người nếu đã làm ra lựa chọn, còn có cái gì có thể nói. Vưu Vĩ, ta chỉ có một năm thời gian, một năm sau, hoặc là rời đi, hoặc là hướng lên trên bò. Kia 24 nguyệt tiền lương với ta mà nói không coi vào đâu. Người nên biết, ta muốn càng nhiều. Cố Thừa động tác một đốn, dương mắt xem nàng, ta biết. Người luôn luôn so người khác lòng tham. Cố Thừa lại buông xuống mắt, ánh mắt lại lần nữa dừng ở trong sách hướng dẫn, lại một chữ đều không xem đi vào. Nhưng ta không hiểu, người đặc biệt chạy tới cho thấy quyết tâm là vì cái gì? Vưu Vĩ trực tiếp đem kia bản thuyết minh trừ đi, vứt qua một bên. Trên bàn ta dự án là người khiến cho người thả đúng hay không? Nếu không phải nhắc tới kia nhìn đến, ta sẽ không chuẩn bị như thế đầy đủ. Thắng trận chiến này, Cố Thừa dùng hành động nói cho nàng biết. Dựa vào nhưng là của nàng kia căn quải trượng, tựa như 4 năm trước một dạng, xa cách một giây. Vưu Vĩ nói tiếp, huống chi ngươi biết rõ, loại thời điểm này ta chỉ tín nhiệm ngươi. Ta không cùng ngươi nói cùng ai nói. Lời nói rơi xuống đất, Cố Thừa ngón tay đôi chút rung động một chút. Nhưng hắn rất nhanh tự nhiên thu tay cánh tay, vây quanh tại trước ngực, trầm mặc nhìn Vưu Vĩ. Sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng hỏi, vì cái gì ngươi chỉ tín nhiệm ta? Sao 4 năm trước, mùa thu hắc lịch sử no 8, ngày đó là lớp tu nghiệp đồng học tụ hội. Vưu Vĩ có chút cồn mẫn cảm, uống 2 ly thì không được. Khả cồn mẫn cảm sự nàng không có đối với bất luận kẻ nào nói, cũng không thể quét những bạn học này hưng trí. Bọn họ tương lai đều sẽ là thế giới các khách sạn tinh anh cùng tầng quản lý. Nàng tất yếu cùng những người này làm tốt quan hệ. Ai biết lúc nào liền có thể sử dụng thượng đâu. Nàng cũng không có ở bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra chính mình không thắng tử lực, còn dùng che khuyết điểm cường độ rất mạnh phấn bánh che tại trên mặt. Trừ phi tại chỗ tháo trang sức, bằng không ai cũng sẽ không phát hiện tầng kia phấn xuống làn da là đỏ bừng. Thẳng đến rượu qua 3 tuần, Vưu Vĩ đã đến tới hạn tuyến. Nàng không thể không dẫn đầu rời đi tụ hội. Vừa ra khỏi cửa liền chui tiến một chiếc màu đen nhị tay xe hơi. Nàng sụi lơ ở ghế sau, nhắm mắt lại, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Ngồi ở trên ghế điều khiển Cố Thừa, không nói một lời, trực tiếp đem xe lái đi. Kia sau này dọc theo đường đi, Vưu Vĩ đều ở đây ngủ. Nhưng nàng ngủ được không kiên định, thường thường hội nhăn một chút mày, hoặc là gỡ ra mắt phùng xem một chút bốn phía. Thẳng đến xe chạy đến mục đích địa, Vưu Vĩ không đợi Cố Thừa gọi, liền chính mình đứng lên đẩy cửa xe ra, chạy đến gần nhất trong bọng cây cuồng phun. Cố Thừa không có tiến lên, liền đứng ở bên cạnh xe hút thuốc, chờ nàng tỉnh lại quá mức nhi đến, lại từ đi trên đất đứng lên, lật ra trong bao chìa khóa, hướng đi nàng thuê độc đống khu ký túc xá. Cố Thừa ngủ yên khói, theo kịp, lấy đi của nàng chìa khóa, giúp nàng đem chìa khóa cắm vào cổng to vò trong, sau đó đẩy cửa ra, chảo nàng bờ vai đem nàng kéo vào đi. Vưu Vĩ sụi lơ trong sofa, ngay cả mí mắt đều không xốc lên, chỉ giật giật ngón tay, nói, lúc đi nhớ khóa cửa. Cố Thừa đứng ở trong bóng đêm, nhìn trên sofa kia đoàn bóng người, xa cách vài giây, hắn bỗng nhiên nói, về sau lên xe trước trước thấy rõ ràng, đừng cửa kéo liền thượng. Vưu Vĩ buồn bực mặt, trả lời một câu, ta biết đó là ngươi xe. Cố Thừa cười lạnh, ngươi sẽ không sợ ta bán đứng ngươi. Vưu Vĩ sau một lúc lâu không hồi, Cố Thừa cho rằng nàng ngủ, xoay người muốn đi, ai ngờ lúc này, trong bóng đêm đột nhiên vang lên một tiếng đáp lại, hiện tại, ta chỉ tín nhiệm ngươi. Cố Thừa thân thể chấn động, đứng ở tại chỗ thật lâu sau. Chuyện này, những lời này, có lẽ Vưu Vĩ đã sớm quên. Khả 4 năm đến Cố Thừa vẫn nhớ kỹ. Hắn không hiểu vì cái gì, cũng không muốn tự tiện đi đọc hiểu. Hắn muốn nghe Vưu Vĩ chính mình nói. Vì thế, hắn cứ như vậy hỏi, vì cái gì ngươi chỉ tín nhiệm ta? Vưu Vĩ ngẩn ra, nói, bởi vì, ngươi sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Ta cũng sẽ không. Lời này thực rõ rệt cùng mặt trên ý tứ tự mâu thuẫn. Khả Cố Thừa nhưng thật giống như hiểu ý của nàng. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cho nên, ngươi mới phóng tâm đem tín nhiệm của ngươi giao cho ta. Bởi vì ta sẽ không lại tín nhiệm những người khác. Như vậy dĩ nhiên là sẽ không hướng những người khác bán ngươi. Thật không? Vưu Vĩ chậm rãi gật đầu. Nếu ta tín nhiệm ngươi, mà ngươi lại tín nhiệm một cái ngu ngốc, như vậy kia ngốc bức tùy thời đều sẽ đem ngươi cùng ta bán cho những người khác. Nhưng ta biết, trừ ta, ngươi liền không có những người khác. Cố Thừa, như là ngươi ta như vậy quan hệ, xa so bất cứ nào cái gọi là tri kỷ, bằng hữu, phu thê đều muốn tới bền chắc. Trừ ngươi ra, cũng không ai có thể giúp ta. Hơn nữa ta cũng biết, lúc này, chỉ có ngươi sẽ không nhân cơ hội theo ta yêu cầu điều kiện trao đổi. Người trước kia mỗi lần theo ta có kè mặc cả, kia đều không là của ngươi bản ý. Vưu Vĩ thanh âm cũng không cao, nói tốc cũng rất chậm, nàng chằm chằm nhìn thẳng Cố Thừa con ngươi, không chút nháy mắt, nàng là đang quan sát, là tại rót mê canh, cũng là đang nói lời thật, nàng thậm chí so Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên hiểu rõ hơn người nam nhân trước mắt này, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nàng. Cố Thừa nghe được này lời nói, một hồi lâu nhi không nói tiếng nào. Hắn không phải là ở phân biệt nàng nói thực giả, chân chân giả giả có đôi khi không phải trọng yếu như vậy. Trọng yếu chỉ là hiểu góc độ khác biệt. Vưu Vĩ đích xác lại tìm không đến cái khác có thể đồng minh đồng bạn. Nàng ngay cả từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thôi Quyến cũng không tín nhiệm. Mà hắn, hy vọng cũng là chuyện này. Nhìn nàng tư cố vô thân, mà hắn mới là duy nhất giúp đỡ. Nhất là những lời này nghe vào là như vậy êm tai. Hắn trong lòng cảm xúc cũng bị kích động đứng lên. Hắn hít vào một hơi, nói, ta có thể giúp ngươi, vô luận là bất cứ lúc nào. Nhưng có một chút ngươi nói sai lầm. Ta cùng ngươi có kè mặc cả, tuy rằng không phải mỗi lần đều xuất phát từ bổn ý của ta, nhưng ta tuyệt đối là một cái tính toán chi ly người. Ta bỏ ra, phải trở về báo. Không có người chỉ hỏi cây cấy không hỏi thu hoạch. Nghe đến đó, Vưu Vĩ đã muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rất nhanh hỏi, tốt, vậy ngươi muốn cái gì hồi báo? Cố Thừa nhìn nàng, khẽ cười, nếu ta hiện tại nói cho ngươi biết, vậy thì không có ý tứ. không bằng liền cho lẫn nhau một năm thời gian. Ngươi tốn chút tâm tư đoán. Vưu Vĩ trầm mặc, sau đó, nàng hỏi, ta đây đoán được có phần thưởng sao? Cố Thừa như cũ đang cười. Có, Vưu Vĩ đặt ở trên đầu gối không tự chủ siết chặt tay. Rốt cuộc buông lòng, trước Cố Thừa, người khác tuy rằng trở lại, lại vẫn tự cấp nàng ngáng chân, cùng nàng đối nghịch, như là 4 năm trước bọn họ mới quen khi như vậy khiến nàng không hiểu. Chỉ có thể đoán, chỉ có thể nhằm vào. Cho đến giờ phút này, Vưu Vĩ yên tâm, trước mắt cái này Cố Thừa, là 4 năm trước tại nước Mỹ cái kia hắn. Hắn trong miệng có lẽ sẽ không nói một câu nàng thích nghe. Sẽ không nịnh hót nàng, cũng sẽ không lấy lòng nàng. Thậm chí còn thường xuyên châm chọc cùng chế nhạo. Nhưng hắn lại là nàng duy nhất người có thể tin được. Đơn giản là bọn họ lẫn nhau lý giải. Hơn nữa, từ nhỏ đều độc quen. Tuyệt sẽ không dễ dàng giao thác tín nhiệm cho những người khác. Chỉ cần không có những người khác, như vậy giữa bọn họ tín nhiệm quan hệ chính là không thể phá vỡ. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ rốt cuộc lộ ra một mặt mỉm cười. Cố Thừa nhìn kia mặt cười, không nói chuyện, hai người cứ như vậy im lặng ngồi, thẳng đến cửa vang lên tiếng chuông. Ngay sau đó, chính là Lâu Tiểu Hiên thanh âm. Cố Thừa ca, là ta. Cố Thừa vừa mới đứng lên, nghe nói như thế, cùng Vưu Vĩ ánh mắt đối đến cùng nhau. Một giây dừng lại, Vưu Vĩ cũng đứng lên, lại không phải hướng cửa đi, ngược lại chiều phòng ngủ phương hướng đi. Nàng còn vừa đi vừa nói chuyện, mở cửa đi, vừa lúc nghe một chút nàng như thế nào tố khổ. Lời này hạ xuống, kia yểu điệu bóng dáng cũng biến mất bắt đầu phòng ở cửa. Vô cùng không sợ hãi. Cũng là ỷ vào quan hệ của bọn họ. Cố Thừa một đốn, tiến tới hơi cười ra tiếng. Xoay người đi mở cửa. Quả nhiên, Lâu Tiểu Hiên là đến tố khổ. Sắc mặt của nàng rất kém cỏi. Vừa tiến đến liền hướng trước bàn ngồi xuống. Nói, Cố Thừa ca, ta có chuyện này không nghĩ ra. Càng nghĩ chỉ có thể tới hỏi ngươi. Cố Thừa cho Lâu Tiểu Hiên đổ một chén nước. Cũng ngồi xuống. Hắn hỏi. Công sự vẫn là việc tư. Lâu Tiểu Hiên, công sự, Cố Thừa một đốn, nếu như là công sự, hỏi ngươi ba ba, hoặc là Thôi Quyến, đều so với ta tới hỏi ta càng hữu hiệu, ta chung quy không phải rượu uy người. Lâu Tiểu Hiên uống một ngụm nước, nói, người biết đến, ta vài năm nay đều không cùng ta phụ thân nói chuyện quá. Về phần Thôi Quyến, hỏi hắn cũng là hỏi không. Hắn đối với công tác nguyên bản không có cái gì mưu tính. Cố Thừa, nga, vậy ngươi muốn hỏi ta cái gì? Lâu Tiểu Hiên buông xuống chén nước, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Ta muốn biết, vì cái gì có người có thể đem công tác xem như tánh mạng của mình một dạng coi trọng. Không tiếc đại giới đi tranh, đi đoạt, thậm chí không tiếc cùng mọi người xé rách mặt, khiến mọi người cùng nhau khó xử, xui xẻo. Người như thế, căn bản chính là con sâu làm dầu nồi canh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.